Độc y truy thê ký, chương 13, góc truyện audio.com, Cố đại phu sớm a, đây là muốn đến giặt y phục sao? Đúng vậy Vương đại thẩm, hắc Cố đại phu, bên cạnh ngươi tiểu cô nương này, trước đây làm sao đều chưa từng thấy a, Chu đại nương a, đây là em họ của ta, lần này đặc biệt muốn đi theo ta. Chấm, ai nhà a Cố đại phu, ngươi muội muội thấy thế nào lại như thế sợ người lạ đây? Cố Khanh Âm quay đầu lại liếc mắt nhìn Trung Thư Cần sợ hãi ôm chậu gỗ trốn ở sau lưng nàng, khẽ cười cười, đáp, đúng đấy Hà đại tỷ ta đây muội muội lá gan đúng là có chút nhỏ. Không giống dĩ vãng như vậy, tất cả mọi người nhân ở lúc sáng sớm chạy tới giặt y phục. Hiện tại cũng đã gần đến làm cơm, bên dòng suối nhỏ còn lẻ loi không nhiều nhóm người ngồi giặt y phục phụ nhân. Dù sao hiện tại trời lạnh, sáng sớm người đến giặt. Y phục đúng là không nhiều. Bách Ninh thôn người đối với Cố Khanh Âm trong thôn này duy nhất đại phu, đều là nhiệt tình đối đãi vô cùng. Đến Cố đại phu mau tới ngồi ta chỗ này, ta giặt xong rồi, vị trí này được lưu cho các ngươi hai tỷ muội ngồi. Ngồi ở trên dòng suối nhỏ du nơi Chu đại nương vội vã đem vị trí của chính mình tặng cho Cố Khanh Âm. À, vậy thì thật là đa tạ Chu đại nương rồi. Ha, này có cái gì hảo khách khí đây, nếu không Cố đại phu ngươi ta đây eo già vừa đến loại khí trời này khẳng định lại muốn đau. Ừ, gần nhất khí trời lạnh, nếu như ngươi còn có chỗ nào không thoải mái, nhớ tới đến chỗ của ta lấy chút thuốc nha. Chu đại nương liên thanh đáp lại, cao hứng ôm y phục đã giặt sạch trở về. Thế là Cố Khanh Âm liền dẫn Trung Thư Cần ở bên trên hòn đá ngồi xuống, thuận tiện đem hai người ôm tới hai cái trong chậu gỗ y phục tiến vào trong nước. Trung Thư Cần nhìn xung quanh một chút thấy những kia phụ nhân như cũ là không ngừng mà đánh giá nàng, liền hướng về Cố Khanh Âm bên người cả có chút khó chịu hỏi, Khanh Khanh, các nàng tại sao đều nhìn ta a? Đó là bởi vì nhà chúng ta a Cần quá xinh đẹp đi cho nên bọn họ mới có thể nhìn nhiều lần a. Cố Khanh Âm cười đè xuống Trung Thư Cần vai, đem nàng đẩy trở lại vị trí của nàng, thuận tiện đem nàng góc y phục rơi vào trong nước mang lên, dặn dò, ngồi vững một chút, trong nước lạnh ngươi nhưng chớ có rớt xuống. Từ sau ngày hôm trước đệ tử Thanh Dương môn rời đi, trải qua những ngày tháng này đúng là an tâm không ít. Thừa dịp hôm nay trời tốt Cố Khanh Âm liền đem chồng chất vài ngày y phục đem ra giặt một chút, ai ngờ Trung Thư Cần phải muốn đi theo nàng đến, nói. Cái gì phải giúp nàng cùng nhau giặt, khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Cố Khanh Âm cũng không phải hy vọng Trung Thư Cần người này chính là được nung chiều từ bé, sẽ biết cái gì giặt y phục a, nàng thuần túy chỉ là bởi vì sợ Trung Thư Cần ở lại nhà sẽ buồn hỏng, lúc này mới bất đắc dĩ mang Trung Thư Cần đi theo. Ừ, cũng chỉ là dẫn nàng đi ra hóng mát một chút mà thôi. À, rõ ràng chính là Khanh Khanh càng đẹp mắt a, nhưng các nàng tại sao đều là chỉ nhìn ta không nhìn ngươi. Bất kỳ nữ tử, lúc được người khen trong lòng phần lớn sẽ là cao hứng. Đặc biệt lại là Trung Thư Cần, tại lúc này lại ngây thơ đặt ra một câu hỏi nghiêm túc bên trong còn lộ ra tán dương. Cũng đủ khiến Cố Khanh Âm một trận vui mừng. Phó, điều này là bởi vì mọi người trước đều chưa từng thấy ngươi a, cho nên mới sẽ bởi vì tò mò mà xem ngươi. Nhiều hơn vài lần mà thôi. Cùng đi với Trương Thị đến giặt y phục trụ tử lớn tiếng bật cười, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền kinh ngạc kêu lên oa. Cố đại phu lại đỏ mặt a, trong ngày thường Cố đại phu đều là một bộ dạng lạnh lùng, mặc dù đối với người quen thuộc vẫn tính là hiền lành, thường thường sẽ lộ ra cái cười, nhưng trụ tử trong lòng vẫn là hiểu Cố đại phu trong xương, tóm lại là một cái lạnh nhạt người. Chỉ ít cùng Cố đại phu thân cận lâu như vậy, trụ tử nhưng chưa từng gặp Cố đại phu như hôm nay có lộ ra như vậy mang theo e thẹn nụ cười. Thấy Cố đại phu mặt càng hiếm thấy lại đỏ mấy phần, đi theo trụ tử phía sau Trương Thị vội vã gõ trụ tử đầu, ngăn cản hắn sẽ tiếp tục lại nói ra gì đó khiến người ta lúng túng, cười tiếp một câu hai người bọn họ vừa thảo luận sự. Tình các ngươi hai tỷ muội a cũng đẹp, bên trong thôn này ưa nhìn nhất cô nương, vốn được mọi người công nhận là Cố Khanh Âm, nhưng bây giờ có thêm Trung Thư Cần, Trương Thị cũng so không ra các nàng hai rốt cuộc là ai xinh đẹp hơn, chỉ biết là này hai tỷ muội xinh đẹp mỗi người có đặc sắc. Ngược lại, đều là xinh đẹp vô cùng, chỉ là, nàng luôn cảm thấy trên người các nàng hình như mơ hồ lộ ra một luồng cùng bọn họ những thôn dân này hoàn toàn không hợp khí chất. Nàng luôn cảm thấy, một ngày nào đó, các nàng sẽ rời đi bọn họ thôn nhỏ này bên trong ngọn núi. Lại như 5 năm trước, giống như Cố đại phu hai thầy trò đột nhiên đã tới nơi này định cư. Đều là không hề có điểm báo trước, ai nha Trương đại tổ ngươi nói như vậy ta nhưng thật là không dám nhận rồi. Cố Khanh Âm tựa như nói giỡn tiếp một câu chậm. liền bị Trung Thư Cẩn cái kia trong lúc vô tình trêu chọc ra mặt đỏ tay nóng, tiện đà đưa tay ra nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má, dương lên khóe miệng nói một câu, nhưng mà, nhà chúng ta A Cẩn đúng thật là xinh đẹp a, Trung Thư Cẩn mới là ngượng ngùng, sắc mặt của nàng đã có chút đỏ lên rồi, ánh mắt rời xuống đi, dừng lại ở Cố Khanh Âm rơi vào trên mặt nàng tay, bẹp bẹp miệng, nói, Khanh Khanh, ngươi tại sao lại nhéo mặt ta a? Cố Khanh Âm nhíu mày, cười hỏi, làm sao ta không thể nhéo sao? Tuy rằng Trung Thư Cẩn mất đi ký ức nhưng sâu trong nội tâm của nàng luôn có một loại cảm giác, nàng luôn cảm thấy bị người khác nhéo gò má, chuyện như vậy không nên phát sinh ở trên người nàng. Nhưng một mực Cố Khanh Âm mấy ngày nay luôn động một chút liền nhéo trên mặt nàng, xoa bóp, sờ một cái, nựng một cái. Nếu không phải bởi vì là Khanh Khanh nhéo, nàng nhất định sẽ nói không thể nắm. Nhưng một mực người nhéo nàng là Khanh Khanh, hơn nữa nàng cũng không nói ra được đây là loại cảm giác gì, ngược lại không phải không thoải mái là được rồi. Cho nên, Khanh Khanh hỏi thời điểm, nàng càng là đắng đo nói một câu, vậy ngươi lần sau đổi một bên nhéo có được hay không? Hai ngày nay đều nhéo má bên trái của ta, hình như có chút đau. Trạng thái kia, lại vẫn là bộ dạng khá nghiêm túc. Khiến Cố Khanh Âm không khỏi sững sờ một chút. Phó, nghe được Trung Thư Cần nói, một bên trụ từ càng không cẩn thận phun ra một ngụm nước, thấy hắn nhà nương hướng hắn chừng mắt một chút, hắn mới vội vã lau khóe miệng còn sót lại vệt nước, đối với hướng hắn trông lại Cố Khanh Âm lộ ra cực kỳ lúng túng cười. Được rồi, lần này hắn xem như là minh bạch, nguyên lai, nhà Cố Đại Phu, Cần cô nương, lại là một người ngốc, còn nói cái gì tới nơi này là vì theo Cố Đại Phu, như thế xem ra, nhất định là kẻ ngốc người trong nhà cảm thấy Cố Đại Phu y thuật tốt mới đặc biệt đem này đồ ngốc đưa tới nơi này cho Cố Đại Phu trị liệu. Đã như thế, hắn nhìn về phía Trung Thư Cẩn trong ánh mắt càng ngậm mấy phần đồng tình. Đáng tiếc lại là cái đồ ngốc uổng công trông đẹp mắt như vậy. Trường thị cũng không biết trụ tử lúc này trong lòng còn muốn nghĩ nhiều như vậy a, nàng có chút xin lỗi nhìn một chút Cố Khanh Âm cười khan nói, ha ha ha tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hai người các ngươi tìm muội cảm tình thật là tốt, ha ha ha, đúng đấy, Cố Khanh Âm lần này là thật ngượng ngùng, nàng đối với Trương Thị lúng túng cười cười, mới ngượng ngùng thu hồi tay của chính mình, vỗ Trung Thư Cẩn đầu, giận một. Cầu, ngoan ngoãn ngồi, Cố Khanh Âm đem tóc của chính mình để đến phía sau, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm giặt lên những kia y phục. Mà Trung Thư Cẩn cũng thật ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở trên hòn đá. Nàng chống cằm chăm chú nhìn Cố Khanh Âm giặt y phục dáng vẻ ánh mắt cực kỳ chăm chú. Qua hồi lâu, nàng mới nhìn xem trên mặt nước phản chiếu ra tới chính mình gương mặt. Ừ, nàng vẫn cảm thấy Khanh Khanh so với chính mình vẫn đẹp hơn một ít. Nguyên bản, Trung Thư Cẩn là không biết nên làm sao trợ giúp Cố Khanh Âm cùng nhau giặt y phục, nhưng nàng thấy một bên trụ tử mặc dù chỉ là thỉnh thoảng giúp Trương Thị múc vài gáo nước, bọn họ lại cũng có thể so sánh Khanh Khanh nhanh hơn thật nhiều, nàng mới hậu chi hậu giác học lấy trụ tử dáng vẻ, giúp đỡ Cố Khanh Âm múc nước. Học đúng là ra dáng, A Cẩn, Cố Khanh Âm khá là bất, đắc dĩ dừng lại Trung Thư Cẩn tay, trong nước lạnh thân ngươi con còn chưa khỏe hoàn toàn cũng không thể lại cảm lạnh nữa. Có Khanh Khanh ở, không có chuyện gì. Trung Thư Cẩn hướng về phía Cố Khanh Âm lộ cái nghịch ngợm cười, ta nói phải giúp ngươi giặt mà cũng không thể nuốt lời đi. Tuy là mất ký ức nhưng Trung Thư Cẩn nhưng cũng vẫn không có quên chính mình xử sự nguyên tắc. Đã đáp ứng sự tình, đều là phải làm được. Thôi thôi, Cố Khanh Âm đã đếm không hết đây là chính mình lần thứ mấy như thế bất đắc dĩ dung túng nàng, tuy là không nỡ để nàng chạm nước bị cảm lạnh cũng tốt hơn theo ý nàng để nàng cao hứng. Ừ tuy rằng nàng này ra dáng hỗ trợ chỉ là tự cấp Cố Khanh Âm thêm phiền mà thôi. Cố Đại Phu chúng ta xong rồi, đi về trước. Hai người các ngươi chậm rãi giặt ha, muộn giờ trực tiếp đến nhà chúng ta ăn cơm. Là được rồi, không chờ Cố Khanh Âm từ chối, Trương Thị liền ôm chậu gỗ dẫn trụ tử trở về. Cũng may Trương thợ săn trên đùi thương vẫn chưa chuyển biến xấu, cho nên, hôm qua bọn họ liền trực tiếp trở về nhà của chính mình, không có lại lưu lại quấy rối Cố Khanh Âm các nàng. Cố Khanh Âm nhìn một chút Trung Thư Cẩn chơi với nước khiến cho không còn biết đâu trời đâu đất dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng đúng, chờ các nàng giặt xong lại trở về làm cơm, A Cẩn chắc chắn bị đói. Thế là Cố Khanh Âm liền cách thật xa hướng về phía Trương Thị rời đi bóng lưng nói tiếng cảm ơn. Quả nhiên, không ra Cố Khanh Âm dự liệu chờ các nàng một bên chơi một bên nháo giặt xong y phục khi về nhà, trong thôn từng nhà đều đã bay lên khói bếp. Giặt y phục đều phải dính nước tự nhiên so với ôm đến trước khi giặt y phục nặng hơn. Rất nhiều, Trung Thư Cẩn xung phong nhận việc đoạt lấy khá nặng cái kia chậu gỗ chỉ lo Cố Khanh Âm ngăn cản, vội vã chạy ở đằng trước. Nhìn trước Trung Thư Cẩn cái kia nhún nhảy một cái vui vẻ dáng vẻ Cố Khanh Âm khóe miệng bất chi bất giác liền dương lên. Liền ngay cả dưới chân bước tiến, đều khoang khoái nhanh nên hơn rất nhiều. Cách Trương,